Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển 7, Động Tiên Bạch Thạch, tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng đến với chương 96, Về nhà, người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Mọi người cứ bình tĩnh đã. Tôi không biết bọn họ đang đề cập đến kiếp nạn gì, cũng không thể nhận lời mà không suy nghĩ được, bèn nói tiếp với những người đang đứng dưới mưa. Mọi người đã chờ mấy trăm năm rồi, thêm một ngày hai ngày cũng đâu là gì. Có cơ hội gặp mặt quảng nhân, tôi sẽ hỏi ông ta giúp mọi người. Tôi nói xong, bà già lại dẫn đám người quỳ xuống khấu đầu với tôi. Tôi không biết phải làm thế nào, vội vàng chạy ra khỏi mái hiên, đứng sang một chỗ khác trong mưa. Lúc này mới tránh được mấy cái lạy của bọn họ. Đang chưa rõ phải làm gì tiếp theo, tôi mập đã mỉm cười lên tiếng. Đây cũng không phải chỗ để nói chuyện, có lời gì tìm chỗ tránh mưa nói tiếp đi. Không phải tôi nói chứ, chả lẽ các người thật sự để thần tiên đứng trong mưa sao? Lời nói là mọi người sực tỉnh, bà già lên tiếng ra lệnh. Phân nửa số người tản đi tìm ô. Một lúc sau, tôi bị đám người này quay lấy và hộ tống đi về phía căn nhà lớn kia. Những nghi thức lễ lòng có phần quá đà này của họ khiến tôi thật sự không đỡ nổi, chỉ muốn nói vài câu khách sáo rồi kéo Tôn Mập chuồn. Bà già nhận ra suy nghĩ đó của tôi, bèn gọi đám ma lông tới đưa kín khoảng sân bên ngoài, khăng khăng bảo tôi chọn mấy con trông thích mắt về nhà nuôi. Một con ma lông Tôn Bầm tha về đã đủ loạn rồi, và lại việc nuôi mấy loài thú kỳ quái như vậy là năng khiếu của Tôn Bập. Tôi không thích mấy thứ như vậy, bèn nhanh chóng khước từ thiện chí của bà cụ. Đúng lúc này cơn mưa ngừng rơi, không bao lâu thì trời quang mây tạnh. Tôi và Tôn Bầm cuối cùng cũng có cớ rời khỏi đây. Bất ngờ là bà già với đám người Lý Tây Bì không hề có ý định giữ chúng tôi ở lại qua đêm, chủ yếu là do đã biết được tung tích của vị thần tiên quảng nhân kia. Bọn họ dặn đi dặn lại tôi rằng mau tìm cách gặp được ông ta, nói cho ông ta biết tình hình ở đây để ông ta sớm quay trở lại giải cứu bọn họ. Sau khi Lý Tê Bì dẫn chúng tôi đi về theo đường tắt, 2-3 giờ sau cả ba trở lại thị trấn Trường Bình. Chúng tôi nghỉ lại tại phòng trọ trước đó một đêm. Sau khi ngủ dậy vào sáng sớm hôm sau, con ma lông bị Tôn Mập mang về đứng ở đầu giường của cậu ấy. Thấy chủ mình đã dậy, nó lau nháo chỉ cho Tôn Mập nhìn xuống sàn nhà. Trên sàn nhà lúc này rải kín tiền mặt, không có chỗ mà đặt chân nữa. Có điều đa số đều là chút tiền lẻ, mệnh giá cao nhất là tờ 20 tệ. Ma lông thích chí nhảy cẫng lên giữa đống tiền lẻ như nhóc con, liên tục kêu lau nháo với Tôn Mập như thể con trai đang khoe thành tích với cha mình vậy. Tôn Mập cười khổ nhìn đống tiền lẻ dài đầy sàn, sau đó nói với con ma lông đang nhảy nhót tưng bừng kia. Không phải tao nói chứ, mày ra ngoài trộm tiền tao không trách, nhưng ít ra cũng phải trộm mấy tờ có mệnh giá cao một chút chứ. Cậu ta còn chưa nói xong, ngoài cửa sổ đã có mấy chục tiếng chửi mắng thi nhau vang lên. Lý lão côn, lão còn chưa biết thôi hả? Hôm qua lão đã trả lại tiền nên tôi không chấp nhận với lão, hôm nay lại cho ma lông đi trộm của tôi. Nếu hôm nay lão không nói rõ ràng tử tế ra thì lão không xong với tôi đâu. Sau mấy lời chửi mắng này, lại có thêm vài chủ cửa hàng khác lên tiếng chửi Lý lão côn là đồ không biết giữ chữ tín, lại thả ma lông ra ngoài trộm đồ. Nhất thời ngoài cửa toàn là tiếng chửi mắng Lý lão côn, còn Tôn Bập thì làm như không nghe thấy. Trên mặt là cái vẻ chỉ cần không phải chỉ thẳng mặt tôi thì tôi đây sẽ coi như là đang chửi mắng người khác. Trong lúc Tôn Bập đang phổ cập thưởng thức về tiền mặt cho ma lông, chuông điện thoại của phòng chúng tôi reo lên. Người gọi tới là Lý Tây Bì, đang đứng ở trước cửa đối phó với những người kia. Ông ta nói rằng Kỳ Văn Kiệt mấy hôm trước bị mất đồ đã tới đài sảnh. Ông ta còn chưa nói xong, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Chúng tôi nhìn xuyên qua kính cửa, thấy Kỳ Văn Kiệt sắc mặt không tốt đang đứng đó. đã không có người ngoài, tôi và Tuân Bập cũng không dọn đống tiền lẻ trên sàn nhà, mà mở cửa cho Kỳ Văn Kiệt đi vào. Kỳ Văn Kiệt bước vào hơi ngạc nhiên khi thấy tiền lẻ trải đầy đất. Trên mặt cô ta hoàn toàn không có vẻ thân thiện như lần đầu gặp mặt. Cô ta nói thẳng với chúng tôi: "Tôi thật sự xin lỗi, hôm qua đáng lẽ tôi phải tới đây, nhưng lại vướng chút việc ở công ty." Tôn Mập mỉm cười, móc bao thuốc lá của cậu ta. Không cho Kỳ Văn Kiệt nói xong, đã lấy miếng ngọc cổ từ trong bao thuốc lá ném cho Kỳ Văn Kiệt. Đồn ngồn thấy có đồ vật không rõ bay về phía mình, Kỳ Văn Kiệt theo phản xạ đưa tay ra đón lấy. Nét mặt cô ta trở nên vui mừng khó tả khi nhận ra đã tìm được bảo vật gia truyền thất lạc. Sau đó cô ta hơi lúng túng nói với chúng tôi: "Hôm qua chúng tôi có chút hiểu lầm, đều do nhân viên của tôi xử lý không tốt. Thế này đi, khi về tôi sẽ sa thải anh ta để chút giận thay các anh." "Ai, đừng khách sáo như vậy." Tôi mập mỉm cười nhìn Kỳ Văn Kiệt nói tiếp: "Không phải tôi nói chứ, cô mua cho hai anh em chúng tôi tấm vé máy bay là hai anh em chúng tôi vô cùng cảm kích rồi." Ban đầu Kỳ Văn Kiệt cứ nhất quyết mời tôi và Tôn Mập ăn một bữa cơm, nhưng Tôn Mập vừa mới có được con ma lông kia nên chỉ muốn mang về khoe, tất nhiên không muốn ăn bữa cơm này. Kỳ Văn Kiệt thấy chúng tôi khăng khăng đòi về Bắc Kinh thì không làm khó nữa, cuối cùng viết chi phiếu 1 triệu tệ cho Tôn Mập xem như là chi phí cho chuyến đi này. Ngày buổi chiều hôm đó, tôi và Tôn Mập lên máy bay. Sau mấy tiếng đồng hồ, rốt cục hai người chúng tôi cũng trở về thủ đô. Chuyến này về không thông báo cho mọi người, chúng tôi chỉ vẫy một chiếc taxi về thẳng công ty. Có điều lần này về không đúng dịp. Khi chúng tôi về, trừ quan trì trực ở quầy lễ tân ra, tất cả các bậc vai vế từ trên xuống dưới trong công ty không biết đi đâu rồi. Hỏi quan trì mới biết, trước đó một ngày, Trương Trì Ngôn nhận được một vụ ở ngoài. Đương sự của vụ án đấy rất hài lòng, nên hôm nay đã mời mọi người trong công ty ra ngoài ăn bữa rau dưa. Quan trì có chút việc cần phải hoàn thành nốt, nên chỉ ăn một nửa, rồi vội vàng quay về tiếp tục làm cho xong việc. Mấy người kia đã không có mặt, tôi và Tôn Mập ai về phòng người nấy nghỉ một lúc. Sau khi về phòng, tôi nhắm mắt một cái, đã qua 1 giờ đồng hồ. Tỉnh dậy liền đi tìm Tôn Mập. Hôm nay chắc chắn đám Hoàng Nhiên sẽ không về đây đâu. Tôi đi hỏi xem cậu ấy có muốn về nhà trước, chờ đám Hoàng Nhiên về nhà rồi khoe khoang không. Tôi không gõ cửa mà cứ thế đi thẳng vào trong phòng Tôn Mập. Nhưng sau khi mở cửa ra, tôi đột nhiên phát hiện trò vui. Con ma lông bị Tôn Mập mang về đang đứng trên mặt bàn, cầm một cây bút máy màu đen, đang kêu lao nháo với Tôn Mập. Lúc này Tôn Mập đang rất bối rối nhìn ma lông đang nhảy nhảy nhót nhót, nói: "Ta muốn xì gà cơ, đây là cái gì hả? Không phải tao nói chứ, mày đi lâu như thế mà chỉ cầm được cái bút này thôi à?" Ma lông không đợi Tôn Mập nói xong, đã chìa tay của nó ra, vung một nắm tiền lẻ vào mặt Tôn Mập. Tôn Mập thấy thế thì nhắm mắt lại thở dài, rồi cào nhào: "Sáng nay dạy mày, xem ra là công toi rồi." Bây giờ tôi mới để ý thấy trên mặt bàn làm việc của Tôn Mập để la liệt đồ đạc linh tinh, trừ cây bút máy và nắm tiền lẻ vừa rồi, còn có một con dấu hình trụ bằng ngọc thạch của Hoàng Nhiên. Ngoài ra, còn có một thanh sô-cô-la không biết bị ai gặm mất một miếng. Xem ra, hẳn Tôn Mập bảo ma lông chui vào văn phòng của Hoàng Nhiên trộm ra một hộp xì gà, nếu mới lần thử mà chỉ trộm được những thứ này về. "Đại Thánh à, chỉ là mấy điếu xì gà thôi mà, cậu cứ vào thẳng phòng của anh Hoàng lấy một hộp ra không được hay sao? Cũng có phải chưa từng làm thế đâu." Tôn Mập nghe tôi nói vậy thì cười khổ: "Giờ anh Hoàng để phòng tôi khác gì phòng trộm đâu. Để độc chiếm nửa hộp xì gà, anh ta còn cài đặt khóa chống trộm của Nois. Thiết kế của cây khóa đó rất dài, dù có dùng râu rồng cũng không với tới cơ quan bên trong. Giờ chỉ có thể nhờ ma lông giúp đỡ thôi." Hết chương 96, chúng ta cùng nghe tiếp chương 97. Khách không mời mà đến, người dịch Nguyễn Thị Mì. "Cậu bảo là khóa gì cơ? Còn có loại khóa mà Đại Thánh cậu không mở được ra sao?" "Cậu đừng nghĩ tôi lợi hại như vậy, Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, ăn nhiều cũng no, uống nhiều cũng say. Tôi mầm cười với tôi nói tiếp, khóa kiểu Nois là loại khóa do vua Nois 16 của Pháp chế tạo ra. Người anh em đó làm hoàng đế cũng chẳng tốt đẹp gì, cuối cùng còn bị mất đầu. Cơ mà kỹ thuật chế tạo khóa rất được đấy. Cơ quan bên trong đặt rất xa ổ khóa, công cụ phá khóa bình thường không với tới mà mở được đâu. Vừa nói, tôi mầm vừa cầm con dấu mà Hoàng Nhiên để trên mặt bàn lên. Sau khi đảo mắt vài vòng, cậu ta lại bảo với con ma lông vẫn đang kêu leo nhéo, lần này không cần lấy xì gà nữa, mày lại vào phòng đấy lấy tập chi phiếu ra đây. Chi phiếu mày biết không, nó như quyển sổ thế này này. Nói xong, tôi mầm tự lấy một tập chi phiếu từ trong ngăn kéo bàn của mình ra cho ma lông xem. Điều này nhìn kỹ nha, đừng có mà lấy sai. Ma lông chăm chú nhìn tập chi phiếu trên tay Tôn Mập hồi lâu, sau đó kêu lên một tiếng rồi chạy biến khỏi văn phòng của Tôn Mập. Tôi nhìn theo bóng ma lông rồi nói với Tôn Mập, đại thánh à, chả lẽ cậu vẫn dòm ngó gia sản của anh Hoàng? Các cậu đều là những người có tiền, gà cùng một mẹ sao lại đá nhau? Đá gì mà đá. Tôn Mập cười ha ha, tôi chỉ muốn xem anh Hoàng có bao nhiêu tiền, sau này hỏi vay cũng ước lượng được trước chứ. Dù biết Tôn Mập đang nói huyên thuyên, nhưng nếu xét về tài sản hiện tại của cậu ta, đúng là không đến nỗi phải âm mưu chiếm của Hoàng Nhiên cái gì. Cậu ta làm vậy nhất định có mục đích của cậu ta. Cậu ta đã không nói thì tôi cũng không cần phải gặng hỏi. Tôi bèn chuyển chủ đề, nói sang những chuyện khác. Nói chuyện không bao lâu thì nhãi con lông xù kia nhảy nhót chạy về, lần này trong tay của nó bê một cuộn giấy vệ sinh. Sau khi nhìn thấy đồ vật trên tay ma lông, tôi mầm hít một hơi thật sâu rồi trợn mắt lên mắng, chi phiếu cơ mà, tự mày nhìn đi, chi phiếu và giấy vệ sinh có gì giống nhau không? Được rồi, trừ cái này còn gì khác không? Cậu ta vừa dứt lời, còn ma lông chỉ một bên tay còn đang nắm chặt thành nắm đấm của nó ra, lại là một nắm tiền lẻ. Lần thứ hai nhìn thấy nắm tiền lẻ này, tôi mầm coi như hoàn toàn thất vọng. Cậu ta thở hổn hển quát lên với ma lông, lần sau con lấy thì lấy 100 tờ rồi hăng về nha. Ma lông vốn là quay về báo công, giờ đột nhiên bị Tôn Mập quát như vậy, nó run như cầy sấy, hai mắt to ngập nước, cứ thể bất cứ lúc nào cũng khóc được. Thầy nhóc con này đáng thương quá, tôi đành nói đỡ lời cho nó, đại thánh à, nó mới từ trên núi xuống, sao biết sấp chi phiếu trông như thế nào, nó mang được cuộn giấy vệ sinh về đã là tốt lắm rồi đấy. Tôn Mầm ném cuộn giấy vệ sinh mà ma lông mang về cho tôi cười mắng, thế thì đây, tiền lương tháng sau của cậu cầm mà tiêu đi. Cậu ta còn chưa nói xong, điện thoại đặt trên bàn làm việc bỗng đổ chuông. Tôn Mầm không nghĩ ra ai là người gọi đến văn phòng của cậu ta vào lúc này, đắn đo một lúc mới ấn vào nút loa ngoài. Trong điện thoại vang lên giọng của quan trì, giám đốc Tôn à, có một vị tiên sinh họ Đồ, nó là bạn của anh, không biết bây giờ anh có tiền tiếp khách không? Tôi và Tôn Mập nhìn nhau, họ Đồ vốn đã hiếm gặp, trừ cái người tên là Đồ Ảm kia, chúng tôi chưa từng quen ai khác mang họ Đồ. Phản ứng đầu tiên của Tôn Mập là chạy tới mở cửa sổ định nhảy xuống. Lúc này, quan trì thấy Tôn Mập không trả lời thì nói tiếp, Đồ tiên sinh nói anh ta mang tới một thông tin quan trọng liên quan đến một vị họ Hướng. Đồ tiên sinh còn nói ở đây là phạm vi thế lực của Ngô Miễn, anh ta không dám làm loạn, xin anh yên tâm. Tôn Mập vốn đang định nhảy xuống dưới, nhưng nghe Đồ Ảm nhắc tới người họ Hướng, cậu ta hơi ngớ ra, động tác trên tay chậm lại. Để khi nghe được nơi này nằm trong phạm vi thế lực của Ngô Miễn, Đồ Ảm không dám làm loạn, cậu ta bèn rút chân mình xuống khỏi thành cửa sổ, chưa chớp mắt một lúc rồi quay về bàn làm việc, nói với quan trì qua điện thoại, cô mời Đồ tiên sinh vào đi, sau đó thì về sớm, ở đây không còn chuyện của cô nữa đâu. Một lát sau, cửa văn phòng của Tôn Mập bị người mở ra, Đồ Ảm đã lâu không gặp tiến vào. Lúc này tôi đã chắn trước mặt Tôn Mập, hai tay tôi để sau lưng, cầm hai thanh tội và phạt. chỉ cần đồ ảm có hành động bất bình thường nào, tôi sẽ lập tức hành động. Bọn họ đều thèm muốn hạt giống trong cơ thể tôi, sẽ không giết chết tôi. Tôi chỉ cần ghim chân đồ ảm một phút, tôi mầm có thể chạy tới nơi không ai tìm được. Có điều hình như sự chuẩn bị của tôi là không cần thiết. Sau khi bước vào, đồ ảm tự nhấc hai tay của mình lên. Có thể thấy hai bên nách của anh ta dán hai lá bùa viết đầy chú văn. Anh ta nhìn tôi và Tôn Mập nói: "Hẳn hai người biết hai loại bùa cấm này phải không? Tôi dám dán hai lá bùa này tới, tức là đã chứng tỏ thành ý của tôi." Tôn Mập nhòm nhòm hai lá bùa dưới nách của đồ ảm, rồi quay sang hỏi tôi: "Ớt, cậu kiểm tra thử xem có phải lá bùa cấm thân gì đó giống như anh ta đã nói không?" Trong lúc Tôn Mập nói, tôi đã nhìn đi nhìn lại hai lá bùa dán dưới cánh tay của đồ ảm. Tôi đã từng gặp loại bùa cấm thân này lúc trước trong phòng tư liệu của dân điều cục. Loại bùa gọi là cấm thân này từng lưu hành trong một quãng thời gian cuối thời Đông Hán, lúc bấy giờ thiên hạ đại loạn sau cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng. Sau khi Trương Giác chết bệnh, quân Khăn Vàng chia ra làm nhiều phe, đi theo hai anh em Trương Giác và các tay sai khác của ông ta, có điều đều lấy danh nghĩa là quân Khăn Vàng. Cứ một khoảng thời gian, những thủ lĩnh đại quân này lại bắt chước những nước chư hầu của thời Xuân Thu Chiến Quốc gặp nhau để kết đồng minh. Nhưng bọn họ phần lớn đều là người tinh thông yêu pháp tà thuật. Để trừ khử những lo lắng của chính bản thân mình, em trai ruột Trương Bảo của Trương Giác đã chế tạo ra chú cấm thân trong chính thời gian này. Người thi triển chú cấm thân nhất định phải thi triển trên chính họ. Sau khi chúng phải, thất khiếu ngũ hành của người này sẽ biến thành của người bình thường, không thể thi triển được bất cứ pháp thuật nào nữa. Cho dù có mang thể chất người đầu bạc, chỉ cần chém đứt đầu là sẽ chầu Diêm Vương luôn. Đúng là bùa cấm thân, hiện tại anh ta không thể làm gì hết. Tôi nói với Tôn Mập đang sốt sắng bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài cửa sổ để chạy trốn. Lần này anh ta cũng chơi lớn, không cần tôi làm gì, cậu móc súng ra bắn cũng có thể kết liễu được anh ta đấy. Nghe tôi nói xong, Tôn Mập liếc liếc đồ ảm đang rất ung dung bình tĩnh ở kia, phân vân một lát rồi vẫn bảo: "Không phải tôi nói chứ, chém chém giết giết không phải phong cách của tôi. Thôi được rồi, dù không phải người quen cũ, nhưng chúng ta cũng đã gặp mặt, không cần phải nói mấy lời sáo rỗng nữa, vào thẳng vấn đề đi. Đồ ảm, anh nói ra anh đến đây có mục đích gì xem nào?" Đồ ảm mỉm cười nhìn tôi và Tôn Mập, không cần chúng tôi mời, đã tự ngồi xuống ghế sofa. Sau khi hít một hơi, anh ta cất tiếng: "Tôi tìm các anh là muốn nói về chuyện Hướng Bắc." Còn chưa nói dứt câu, Tôn Mập đã cắt ngang: "Chẳng lẽ anh định bỏ gian tà theo chính nghĩa? Không phải tôi nói chứ, đáng lẽ các anh phải như thế từ lâu rồi. Sao hả? Có phải đã trói Hướng Bắc lại, giờ đang để trong cốp xe không? Thực ra các anh không cần phải làm mấy chuyện lôi thôi như thế, cứ bứt đầu tên họ Hướng đó ra mang đến đây là được, đâu phải vất vả bế anh ta đi." Lần này đồ ảm tới hẳn là có chuyện cần nhờ chúng tôi. Anh ta cũng không dám lên tiếng, kiên nhẫn chờ cho Tôn Mập ba hoa xong mới cười hì hì nói: "Để lần sau đi. Lần này là Hướng Bắc gặp chút rắc rối, tôi và Tân Vô Bệnh cũng là hết cách mới tới nhờ mọi người cứu Hướng Bắc ra." "Hướng Bắc gặp chuyện?" Tôn Mập lấy làm kinh ngạc. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt đồ ảm, nhìn hồi lâu rồi phun ra từng chữ: "Không phải tôi nói chứ, anh dựa vào cái gì mà cho rằng chúng tôi sẽ đi cứu anh ta? Tôi nói thẳng nhé, dù có là đi thật đấy, thì chúng tôi cũng sẽ nhân cơ hội này xin luôn cái mạng già của anh ta đấy." Hết chương thứ 97. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 98, các loại khả năng của Tân Vô Bệnh, người dịch Nguyễn Thị Mì. Nghe Tôn Mập nói xong, đồ ảm lắc đầu lên tiếng: "Sau này thế nào tôi không đoán chắc, nên lần này không ai có thể làm gì được Hướng Bắc." "Thế cơ?" Từ lúc biết đồ ảm hiện tại không khác gì người bình thường, Tôn Mập không còn sợ sệt giống như lúc trước nữa, mồm mép tép nhảy hẳn lên: Thấy Đồ Ảm nói như vậy, cậu chàng thắc mắc ngay. Anh nói thế là sao? Anh Đồ này, không phải tôi nói anh chứ. Nếu bây giờ hướng Bắc đang treo ở vách núi sắp rơi xuống, anh bắt tôi phải kéo anh ta lại. Tôi cũng sẽ bôi dầu trơn vào tay mình nhé, rồi mới đi kéo anh ta. Tóm lại, chỉ cần có tôi ở đây, hướng Bắc đừng hỏng sống yên ổn. Lần này anh sẽ không làm như vậy. Đồ Ảm nhìn Tôn Bập không hề chớp mắt. Sau khi thở ra một hơi, anh ta nói tiếp. Các anh báo với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Quảng Nhân một câu. Nó là hướng Bắc đã tiến vào lăng mộ của đại phương sư Khâu Vũ Chân rồi. Bây giờ anh ta đang bị trận pháp vòng ngoài của lăng tầm bao vây. Ra không được, vào không xong. Dù người không thể chết đi, nhưng về lâu về dài, khó đảm bảo anh ta sẽ không gây ra thiệt hại cho lăng mộ. Dù không biết nhân vật tên Khâu Vũ Chân này là ai, nhưng đã có danh hiệu đại phương sư thì có nghĩa ông ta không phải người bình thường. Chẳng qua Tôn Mập Vân Nhật Quyền không chịu đấu võ mồm thua. Cậu ta cười nhạt với Đồ Ảm và hắng giọng. Không nói về hướng Bắc hướng Nam gì đấy nữa, nói đến anh đi. Anh Đồ này, sao anh dám chắc chắn chúng tôi sẽ bỏ qua cho anh vậy? Không phải tôi nói chứ, trước kia không đánh lại anh thì thôi, nhưng giờ anh đã tự phế võ công dâng lên tận mồm rồi. Nếu tôi cứ bỏ qua cho anh như thế, anh nói ông trời có trách tôi quá lãng phí rồi ban cho tôi hình phạt gì đó hay không? Nghe đến đây, ánh mắt Tôn Mập nhìn Đồ Ảm trở nên quái dị. Cậu ta nghĩ một lát rồi tiếp tục. Anh Đồ, hay là thế này nha. Chuyện hướng Bắc cứ để Ngô Nhân Địch và mấy người kia bận tâm. Chúng ta bàn chuyện về anh đi. Anh đây thế này có hợp ý anh không? Tôi tìm một nơi non xanh nước biếc cấp dưỡng cho anh. Cuộc sống sau này của anh sẽ được ăn sung mặc sướng. Chỉ cần anh không rời khỏi đó thì muốn làm gì cũng được. Không muốn giấu anh, cuộc sống như vậy trước kia tôi chỉ dám nghĩ tới khi nằm mơ thôi đấy. Đồ Ảm giữ yên lặng hồi lâu, không lên tiếng trả lời. Nhưng ngay khi Tôn Mập muốn nói gì đó, anh ta lại bất ngờ mở miệng. Anh có biết vì sao tôi dám đeo bùa cấm thân và tới đây một mình không? Nói đoạn, Đồ Ảm đột nhiên cười quái dị. Vì bây giờ Tân Vô Bệnh đang ở bên ngoài. Nếu tôi bị giam lỏng hay là mất mạng, anh ta sẽ đại khai sát giới. Ngô Miễn và những người kia đúng là có chút năng lực, nhưng liệu họ sẽ bảo vệ được bao nhiêu người trong số các anh? Đừng ai trong số các anh mong chạy thoát được, tính cả cô bé Lễ Tân ở ngoài và những người có liên quan tới anh. Một người như tôi đổi lấy nhiều người như vậy, món nợ này các anh thấy có đáng giá hay không? Nghe Đồ Ảm nói tới đây, dù nụ cười vẫn treo trên mặt Tôn Mập, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười đó không còn tự nhiên như trước nữa. Tôn Mập còn chưa nghĩ ra câu từ gì để phản bác lại, Đồ Ảm đã đứng dậy cáo từ. Những chuyện cần nói đã nói xong, còn lại đợi các anh báo với Ngô Miễn và những người kia. Tôi sẽ liên lạc sau một ngày nữa, tuy nhiên chưa chắc sẽ là đích thân tôi đâu. Nói rồi, anh ta cười với vẻ khiêu khích. Nếu muốn giữ tôi lại thì phải tranh thủ lúc này này. Các anh không có ý định giữ tôi lại sao? Vậy thì một ngày nữa các anh nhất định phải tìm đủ Ngô Miễn và những người kia nhé. Lăng mộ này có điểm kỳ lạ, nhớ dẫn theo cả Quảng Nhân và Hòa Sơn. Hai người đó đều là người đã từng làm đại phương sư, hẳn là sẽ biết cách phá giải trận pháp bên trong. Thôi, đã nói quá nhiều rồi, mà bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chờ tin của tôi vào ngày mai. Dứt lời, Đồ Ảm quay người định rời khỏi văn phòng của Tôn Mập. Thấy anh ta sắp bước ra, Tôn Mập bất ngờ vỗ xuống mặt bàn, quát lên với Đồ Ảm đang một chân trong một chân ngoài ngưỡng cửa. Dừng lại, suýt thì bị anh lừa rồi. Sau tiếng quát, Tôn Mập lại hồi phục điệu cười thương hiệu trước kia. Cậu ta nói, anh đã dám mạo hiểm tự dẫn xác tới đây, chứng tỏ các anh thật sự cùng đường rồi. Dù tôi không biết anh và Tân Vô Bệnh yêu hướng Bắc ở chỗ nào, để cũng có thể nhận ra hướng Bắc đang dính vào thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Chỉ cần hướng Bắc còn bị kẹt trong cái lăng tẩm của vị đại phương sư gì đó một ngày, anh và Tân Vô Bệnh sẽ không dám làm gì chúng tôi một ngày. Nếu giữ anh ở lại đây mà Tân Vô Bệnh dám có hành động thiếu suy nghĩ, thì tất cả người bên phe chúng tôi sẽ tập trung về phía Tân Vô Bệnh. Lúc ấy chẳng ai quan tâm tới Hương Bắc đang mắc kẹt trong lăng tẩm nữa. Đương nhiên điều này sẽ ảnh hưởng tới việc quan trọng của anh và Tân Vô Bệnh. Nếu như tôi là Tân Vô Bệnh, biện pháp giải quyết tình thế tốt nhất không phải là điên cuồng cứu anh ra, mà là bỏ qua anh, sau đó dồn hết sức lực nghĩ cách để cứu Hương Bắc. Nếu may mắn hoàn thành xong việc đấy mới cân nhắc tới lượt cứu anh. Sao hả? Anh có muốn thử xem phản ứng của Tân Vô Bệnh thế nào, để xem ai đoán đúng hơn ai không? Mấy lời suy luận liên tục này khiến cho cơ thể Đồ Ảm cứng lại như khúc gỗ. Dù trước khi đến đây, Đồ Ảm đã bàn bạc kỹ với Tân Vô Bệnh, chỉ cần anh ta bị bắt lại hoặc xảy ra chuyện gì đó bất ngờ, Tân Vô Bệnh sẽ quậy thành gió tanh mưa máu bên ngoài cứu anh ta ra. Nhưng dựa vào những gì Đồ Ảm hiểu về Tân Vô Bệnh, gã này thật sự sẽ làm như Tôn Mập đã suy đoán, vứt bỏ Đồ Ảm rồi tìm lợi ích để đổi lấy việc Ngô Miễn và những người kia tới cứu Hương Bắc. Những suy đoán và lo sợ của Đồ Ảm giờ lại được chính miệng Tôn Mập nói ra. Đồ Ảm vốn đã tạm thời mất đi khả năng sử dụng pháp thuật, bắt đầu hoảng sợ. Chúng tôi không còn nhìn thấy sự bình tĩnh ung dung trong ánh mắt của anh ta như trước. Ban đầu Đồ Ảm vốn định lao ra ngoài, nhưng nhớ đến chuyện tên béo kia sẽ nà một phát súng từ sau lưng. Nếu mà bắn trúng hộp sọ, dù anh ta có mang thể chất người đầu bạc cũng không thể sống nổi. Đồ Ảm lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi nghe xong những phân tích của Tôn Mập, lại nhìn thấy phản ứng của Đồ Ảm, thì bắt đầu đi tìm kiếm trong văn phòng của Tôn Mập, hy vọng có thể tìm ra thứ gì đó như dây thừng, cứ trói Đồ Ảm lại trước, rồi đợi Ngô Nhân Địch tới xử lý đi. Một nhân vật cỡ như Quảng Nhân mà còn bị cụ Ngô giam giữ cả trăm năm, giờ bắt giam một tên Đồ Ảm chắc là càng dễ dàng hơn. Nhưng ngay khi tôi tìm được dây thừng, đang định đi trói Đồ Ảm lại, thì Tôn Mập bên kia đột nhiên thở dài, đổi giọng nói với Đồ Ảm. Có điều, để tình lần này anh mạo hiểm liều mình như vậy, tôi sẽ không làm gì anh cả. Đâu phải tặng món hời cho Tân Vô Bệnh đứng ngoài xem kịch. Không phải tôi nói chứ, có chuyện tôi vẫn không hiểu. Tại sao anh phải tự phế võ công của mình rồi tới đàm phán với tôi? Còn cái tên họ Tân kia thì ở ngoài nhặt đồ có sẵn. Tôi chưa từng thấy một người như vậy trong đời đâu nha. Nói tới đây, Tôn Mập làm như phẫn hận, thở phì phò mấy hơi. Sau đó lại nhìn Đồ Ảm lúc này, không biết đang nghĩ gì, nói tiếp. Tôi thật sự không thể để một người thành thật chịu thiệt được, vì chúng ta đều là người thành thật. Anh đi đi, nếu có chuyện này tôi phải nói rõ. Chỉ vì lần này là người lương thiện như anh tới thôi đấy. Nếu là Tân Vô Bệnh tới, tôi không bắt giam anh ta đến thiên thu nghìn kiếp, thì họ Tôn này của tôi sẽ viết ngược lại đấy. Đồ Ảm nghẹt hết cả mặt ra, cùng không kịp nghĩ xem Tôn Mập đang lên cơn gì, lập tức chạy trối chết về phía cổng chính. Sau một tràng tiếng bước chân dồn dập, tiếng mở cửa sập cửa ngoài hành lang đã chấm dứt chuỗi âm thanh. Thêm một lát, khí của Đồ Ảm hoàn toàn biến mất trong bóng đêm bên ngoài. Tôi cũng nghẹt mặt ra hỏi Tôn Mập. Đại Thánh à, cậu vừa làm trò gì thế? Tôn Mập đặt mông ngồi xuống ghế của mình và thở ra một hơi thật dài. Rồi cái gã béo tự khen mình là người thành thật này nói với tôi. Bà này, tôi lừa anh ta thôi. Biện pháp tốt nhất của Tân Vô Bệnh lúc này là xông vào đây, vừa cứu được Đồ Ảm, lại vừa giáo huấn được hai chúng ta. Bây giờ người có thể kiềm chế bọn họ đều không có ở đây. Không nhân lúc này dạy dỗ chúng ta thì còn chờ lúc nào nữa? Không phải tôi nói chứ, cậu có chỗ dựa là hạt giống rồi, bọn họ chắc không làm gì được cậu. Nhưng tôi chẳng có gì để dựa. Bọn họ không làm thịt con gà béo là tôi, cho con khỉ ốm là cậu xem, thì còn chờ bao giờ chứ? Tôn Mập vừa nói xong, điện thoại bàn của cậu lại đổ chuông. Không ngờ người gọi tới lúc này lại là nhân vật gần đây chúng tôi vẫn nhắc tới liên tục, Quảng Nhân. Mời các bạn nghe tiếp chương 99, mối liên hệ không thể tránh khỏi, người dịch Nguyễn Thị Mì. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube mà thôi. Các bạn hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Tô Mập vẫn ấn loa ngoài như cũ, giọng nói đã lâu không nghe thấy của Quảng Nhân vang lên từ điện thoại. Ông ta không hề khách sáo, đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Có phải vừa rồi Đồ Ảm tới tìm hai người để nhờ cứu Hướng Bắc ra không? Tôn Mập hơi nhướng mày lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mấy lần rồi quay đầu lại trả lời Quảng Nhân trong điện thoại. Không phải tôi nói chứ, hóa ra Đại Phương Sư Ngài vẫn luôn ở ngoài công ty. Biết thế thì ban nãy tôi đã gọi ông vào để chặn cái tên họ Đổ rồi đấy. Nếu tôi muốn động đến Đồ Ảm, anh ta căn bản không thể có cơ hội tìm tới các anh. Quảng Nhân cười khẩy nói tiếp. Thời điểm Hương Bắc gặp chuyện, tôi đã biết rồi. Tôi đã bám theo Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh suốt quãng thời gian này. Ban đầu muốn xem bọn họ làm gì, không ngờ Đồ Ảm lại tự hạ chú cấm thân để đến nhờ các anh hỗ trợ. Vậy tức là Hương Bắc thật sự mắc kẹt trong lăng mộ của vị đại phương sư gì đó. Hai mắt Tôn Mập lập tức nheo lại thành một đường thẳng. Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc hỏi Quảng Nhân. Vậy đại phương sư định thế nào? Không phải tôi nói chứ, ông định chờ Hương Bắc tự sinh tự diệt trong đó, hay là vất vả đi một chuyến tới đó tự tay kết liễu anh ta? Theo những gì Đồ Ảm thể hiện ra thì có vẻ Hương Bắc đi vào rồi không ra được nữa. Hay là thế này nhỉ, cứ để Hương Bắc nằm trong đấy 8 năm, 10 năm, đợi cho anh ta chịu khổ đủ rồi, ông với Hỏa Sơn hắng vào. Nếu mà không chết thì bù cho anh ta một đao, giúp cho thế giới này thanh tịnh lại ấy. Tôi sẽ moi Hương Bắc ra khỏi lăng tẩm của Đại Phương Sư. Quảng Nhân đưa ra đáp án thứ ba, song Tôn Bập lại chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Cậu ta mỉm cười tiếp tục nghe Quảng Nhân nói. Nơi vì Đại Phương Sư đầu tiên xuất thế, không dung được dạng tà ma như vậy quấy nhiễu. Cho dù nó có chết, cũng phải chết ở bên ngoài. Nói tới đây, Quảng Nhân thoáng dừng lại. Sau vài giây yên lặng, ông ta tiếp tục. Anh thông báo chuyện này với Ngô Miễn và Quy Bất Quy một tiếng. Bọn họ đều xuất thân từ phái Phương Sĩ, nhất là Quy Bất Quy, cùng lên gom chút sức lực cho Đại Phương Sư. Thôi, đã nói đủ rồi, anh nhớ chuyển lời đến. Sau khi tắt điện thoại của Quảng Nhân, Tôn Mập cũng không còn tâm trạng huấn luyện Ma Long đi ăn trộm đồ trong phòng của Hoàng Nhiên nữa. Cậu ta gọi cho Quy Bất Quy. Có điều không biết ông già này đi ăn chơi nhảy múa ở đâu. Tôn Mập gọi hơn chục cuộc điện thoại, đều báo lại là không liên lạc được. Không gọi được cho Quy Bất Quy, Tôn Mập đành phải chuyển sang Ngô Nhân Địch. Cách thức liên hệ vẫn giống như trước kia, là gọi cho Thiệu Nhất Nhất. Ai ngờ Mông Đại Tiểu Thư lại nhấc máy. Béo à, anh đừng có tìm Nhất Nhất. Nhất Nhất say rồi. Bạn đại tên khốn mắt mù kia rót rượu cho Nhất Nhất, mời uống mấy chén liền bắt đầu nói mê kìa. Vừa nghe thấy bảo vật trấn giữ công ty của chúng tôi bị tên nào đó chuốc rượu đến mê sảng, đôi mắt hí của Tôn Mập liền trợn trừng lên. Cái gì cơ? Thằng nào dám rót rượu cho Thiệu Nhất Nhất chứ? Không phải tôi nói chứ, mấy người các người đều là kẻ bất tài sao? Cứ ngồi nhìn cô ấy uống đến say bí tỉ như thế à? Chính là cái tên khốn nạn mời cơm lần này đây. Mông Kỳ Kỳ trong điện thoại cũng nói với vẻ căm tức. Bây giờ Chi Ngôn và Ngô Liên Hoàn đang xử lý lão ta. Anh đừng lo cho Nhất Nhất, anh Hoàng có mang theo thuốc giã diệu, tôi cho cô ấy uống rồi, sẽ có hiệu quả ngay thôi. Anh Hoàng mới ra chỉ thị, đêm nay tên khốn kiếp kia không uống đến xuất huyết dạ dày thì mấy người chúng tôi đừng hòng về được. Trong lúc Mông Kỳ Kỳ nói, chúng tôi là loang thoáng nghe được tiếng một người đàn ông đang khóc lóc van xin. Tôi không uống nổi nữa, nể mặt tôi trên có già dưới có trẻ, tha cho tôi một lần đi mà. Các anh các chị các bác các chú, tha cho tôi đi mà. Kèm theo tiếng nôn mửa của người này là giọng Ngô Liên Hoàn đi hôi của nhân lúc cháy nhà. Ấy ấy ấy, cứ nôn ra là ổn thôi. Nào, uống tiếp một chén Hoàng Hồn Tửu này là được. Này cô ơi, ở chỗ cô có bao nhiêu loại rượu mạnh, cứ mang hết đến đây nha. Đổi sang cái thau cho giám đốc Trương uống hết là được. À, nhớ tính vào hóa đơn của giám đốc Trương đây nha. Tôi mầm ở bên này vừa đau khổ cúp điện thoại, Tôi đã đứng lên nói, đi thôi, phải tranh thủ lúc cụ Ngô chưa nổi đoá, tới đó xem Thiệu Nhất Nhân thế nào đi. Tôi mập đứng dậy, khoác thêm cái áo, nhét con ma lông kia vào trong ba lô, rồi đi cùng tôi ra cổng công ty. Đúng lúc này, Hoàng Niên gọi điện thoại tới. Anh ta đoán hai chúng tôi biết Thiệu Nhất Nhất uống say, nhất định sẽ đi kiểm tra, nên gọi điện về báo mọi chuyện đều ổn. Thiệu Nhất Nhất đã không sao. Cái tên cháu chắt chuốc rượu cô ta đã bắt đầu nôn ra máu rồi. Bọn họ đang chuẩn bị ra về. Đêm nay Thiệu Nhất Nhất sẽ ngủ lại nhà Mông Kỳ Kỳ. Hai chúng tôi cứ yên tâm. Đã có lời đảm bảo của Hoàng Nhiên, tôi và Tôn Mập cũng không cần phải vội vàng chạy đến cho bọn họ nữa. Có điều đằng nào cũng đã ra ngoài. Hai chúng tôi quay về nhà Hoàng Nhiên. Về tới nơi, mấy người kia vẫn chưa thấy đâu. Chỉ có mỗi người anh em sống cùng thời với Ngô Nhân Địch và Quảng Nhân hiện đang tạm mượn cơ thể của Ichiro đang canh nhà mà thôi. Sau khi nhìn thấy người này, hai mắt Tôn Mập sáng rực lên. Cậu chào hỏi qua loa mấy câu rồi bắt đầu hỏi anh ta về chuyện của Đại Phương Sư Khâu Vũ Trân. Lần này thật sự đã hỏi đúng người. Anh dài sống cùng thời với Quảng Nhân lấy làm ngạc nhiên nhìn chúng tôi giây lát mới nói, không ngờ hai người còn biết có một vị đại phương sư như thế đấy. Nói đến đây anh ta thở dài. Nếu năm xưa giữa Ngô Miễn và Quảng Nhân không xảy ra nội chiến thì phái phương sĩ cũng không đến nỗi diệt vong từ ngàn năm trước. Chuyện đã qua rồi, thôi không nhắc tới nữa. Đại phương sư Khâu Vũ Trân mà hai người muốn hỏi là người điều hành phái phương sĩ trước đại phương sư Tử Phúc. Dù thời gian tại vị của ông ấy ngắn mà không có thể chất phù hợp với thân xác trường sinh bất lão, nhưng ông ta lại có khả năng một mình ngăn được cuộc xâm lăng xuống phía nam của dân tộc Huyền Nhung. Truyền thuyết kể lại rằng vì năng lực của Khâu Vũ Trân quá mạnh mà ông trời ghen tị. Khi Khâu Vũ Trân luyện đan, trên trời giáng xuống một đạo thiên lôi màu đen trúng lò luyện đan. Cả Khâu Vũ Trân và lò luyện đan đều bị đạo thiên lôi màu đen kia đánh cho nổ tan tành. Ông ta cũng là vị đại phương sư duy nhất bị trên bất đắc kỳ tử như thế. Sau khi nghe xong tiểu sử vắn tắt của vị đại phương sư này, Tôn Mầm chớp chớp mắt hỏi, không phải tôi nói chứ, vậy vị đại phương sư này được an táng ở đâu? Mộ của đại phương sư nhất định không thể tầm thường phải không nhỉ? Nếu anh muốn hỏi chuyện này thì tìm Quảng Nhân và Hòa Sơn ấy. Trừ hai người họ, e là đến Ngô Miễn cũng không biết đâu. Anh dài sống cùng thời với Quảng Nhân liếc liếc Tôn Mập. Trong lăng tẩm của đại phương sư đương nhiên có báu vật của phái phương sĩ tuẫn táng cùng. Bí mật như thế chỉ có đại phương sư kế tục mới biết được. Nói tới đây, anh ta đột nhiên phát hiện ra, quay sang trợn mắt với tôi và Tôn Mập. Này này, hai người các anh hỏi chuyện này để làm gì? Tôi cảnh báo hai anh nhé, đừng có mơ mộng gì đến lăng mộ của đại phương sư. Trong đấy có vô vàn trận pháp và bẫy dập. Đừng nói là các anh, dù Ngô Miễn đi vào cũng chưa chắc đã toàn thây ra ngoài được đâu. Tốt quá, tôi mơ tưởng chỗ đấy làm gì. Tôi có phải Ngô Liên Hoàn đâu. Tôi mập cười đắc ý, tiếp tục nói với anh dài mang thân phận bí ẩn trước mặt. Không phải tôi nói chứ, hôm nay có người đề cập đến vị đại phương sư ấy, tôi đây tò mò nên mới lắm miệng đi hỏi. Giờ xin hỏi một câu cuối cùng, nếu có người đi vào cái lăng tẩm của vị đại phương sư đấy, liệu có thể còn sống ra ngoài được không? Ichiro không trả lời vấn đề ngay. Anh ta ngậm chặt miệng, mặt không chớp lấy một lần, nhìn trừng trừng vào Tôn Mập. Nhìn tới mức Tôn Mập thấy chột dạ, đang định giải thích thì Ichiro đột ngột hỏi, có người đã đi vào lăng tẩm của đại phương sư, phải không? Anh dài Ichiro này vốn không phải đồ đần. Tôn Mập vừa mới buột mồm một cái là anh ta đã hiểu ra mọi thứ. Vậy thì không cần phải giấu giếm gì nữa. Tôn Mập kể hết chuyện Hương Bắc tự dẫn xác vào trong lăng tẩm cho Ichiro nghe. Chỉ tiếc chúng tôi cũng chỉ biết qua loa đại khái về chuyện này. Sau khi nghe xong, Ichiro ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng bảo chúng tôi, lần này Hương Bắc gây chuyện lớn rồi. Dù không đến mức chết trong lăng tẩm, nhưng anh ta không được phép phạm thượng vị đại phương sư đầu tiên. Ichiro chốt lại bằng một câu cuối cùng: Quảng Nhân nhất định phải đi, có điều Ngô Miễn cũng không thể thoát được. Hết chương 99. Mời các bạn nghe tiếp chương 100. Cùng đi, người dịch Huyền Trang. Tôi mầm còn muốn hỏi thêm vài câu nữa thì bên ngoài căn nhà đã vang lên tiếng xe. Không bao lâu sau, Hoàng Nhiên dẫn Ngô Liên Hoàn và Quan Trì bước vào. Sau khi chào chúng tôi mập hỏi tối nay đã có chuyện gì. Thì ra là kẻ lão mời tiệc uống nhầm hai cốc nước tiểu mèo thế nào mà dám mượn rượu đi chọc kèo Thiệu Nhất Nhất. Sau đó ông ta bị đám Hoàng Nhiên điên cuồng trả thù. Nghe nói cái lão xui xẻo kia đã nhập viện rồi, bây giờ đang cấp cứu. Bệnh viện bên đó đã thông báo lão ta trong tình trạng nguy kịch. Hugo đang giải quyết với người nhà và cảnh sát ở bệnh viện. Anh ta ỉ lại mình là người nước ngoài nên cũng không ai làm gì được anh ta. Nghe xong, Hoàng Nhiên và Ngô Liên Hoàn thuật lại. Tôi mầm cười một cái, sau đó nói với Hoàng Nhiên: Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, chắc cái lao xui xẻo kia sẽ không bị làm sao chứ. Vì chuyện này mà nhiều thêm một mạng người thì không đáng nha. Không đến mức chết người, chỉ là để lao tan nhớ kỹ thôi. Hoàng Nhiên cũng cười. Thật ra tôi làm như vậy là cứu lão ta. Trên đường quay về, trưởng phòng Ngô đích thân gọi điện cho tôi. Nếu không phải tôi trút giận trước cho cụ ấy thì bây giờ lão kia không biết sẽ thành thế nào rồi đây. Trưởng phòng Ngô đích thân gọi điện cho anh nhé. Tôi mập lầm bầm lặp lại lời của Hoàng Nhiên, nghĩ một lúc rồi chớp chớp mắt nói chuyện khác. Vậy Thiệu Nhất Nhất thì sao? Cô ấy bây giờ thế nào rồi? Nhất Nhất không sao, cô ta có hơi dị ứng với rượu. Cô nhóc này uống rượu là não đơ luôn, cái gì cũng dám nói. Hoàng Nhiên khó mà thở dài một hơi, cười khổ nhìn Tôn Bẩm nói tiếp: Cô em gái nhỏ ấy vốn ra mặt mỏng, lần này đúng là không còn mặt mũi đi gặp người khác nữa rồi. Lời này vẫn chưa nói hết, ngược lại còn khiến Tôn Mập và tôi càng thêm tò mò. Nhưng Hoàng Điên dù thế nào cũng không tiết lộ sau khi say rượu Thiệu Nhất Nhất đã nói câu chân ngôn gì. Anh ta lấy cớ uống hơi đau đầu nên đi về phòng mình trước. Nhưng đã là sự việc Tôn Mập muốn biết, cho dù Hoàng Điên không nói cũng có cách để biết. Ông Ngô, nào qua đây nói vài câu. Tôn Mập với một vị họ Ngô khác nghe đồn tiểu lượng của ông rất tốt, tôi thấy ông uống không nhiều. Nào, học theo Thiệu Nhất Nhất, sau khi uống nhiều thì nói cái gì? Mặc dù Ngô Liên Hoàn đến công ty làm không tính là lâu, nhưng lão ta rất có mắt nhìn. Vào công ty không bao lâu, đã phát hiện cô kế toán Thiệu Nhất Nhất kia không đơn giản. Người trong công ty thì không nói làm gì, đến cả nhân vật trong truyền thuyết như Dương Kiêu, sau khi gặp Thiệu Nhất Nhất, đến cười đùa cũng không dám. Cho nên tối nay Thiệu Nhất Nhất chịu thiệt một chút. Ngô Liên Hoàn là người đầu tiên sắn tay áo xông lên. Ngô Liên Hoàn cười cười đi tới bên cạnh Tôn Mập, thấy Hoàng Nhiên còn chưa đi được xa, liền ghé vào tai Tôn Mập nói vài câu. Giọng nói của ông ta dù nhỏ nhưng lại không thể thoát khỏi tai tôi. Đừng nhắc đến nữa, bà cô họ Thiệu này uống nhiều rồi, nói cô ta thích người đó. Chính là người đó, người trong họ nhà tôi đấy. Khi Ngô Liên Hoàn nói câu đầu tiên là người đó, Tôn Mập đã quay mặt lại cười sâu xa với tôi. Nhưng nụ cười lại vụt tắt khi nghe Ngô Liên Hoàn nói ra chữ người trong họ kia. Mãi lâu sau cậu ta mới trở lại bình thường và thì thào: Tôi nói mà, ánh mắt của Thiệu Nhất Nhất nhìn cụ ấy không đúng. Lúc ở học viện nữ sinh, tôi nhận ra Thiệu Nhất Nhất có chút ý tứ với Ngô Nhân Địch. Vốn tưởng mấy năm trôi qua rồi, Thiệu Nhất Nhất sẽ không còn tâm tư kia nữa. Giờ thì đã hiểu vì sao lần trước Ngô Nhân Địch lại tác hợp tôi và Thiệu Nhất Nhất. Tôi mầm cảm khái xong, chuyện nên làm vẫn phải làm. Ngay sau đó lại móc điện thoại ra gọi cho Thiệu Nhất Nhất. May mà Thiệu Nhất Nhất tỉnh rượu thì không còn nhớ rõ mình uống say thế nào. Nói chuyện với Tôn Mập cũng không thấy ngượng ngùng. Tôn Mập nói khách sáo vài câu thì vào chủ đề chính. Nhất Nhất à? À, đại ca Ngô, à, chú lớn nhà cô có liên lạc với cô không? Không phải là Ngô Liên Hoàn, là chú lớn họ Ngô khác cơ. À đúng, là Ngô Nhân Địch. À, cô đừng thấy anh ta trông trẻ tuổi, thật ra tuổi của anh ta còn lớn hơn cả tuổi của Ngô Liên Hoàn đấy. Ờ, tôi biết cô đang ở nhà của Mông Đại Tiểu Thư. Cô thấy thế này có tiện không? Hôm nay muộn quá rồi thì bỏ đi. Ngày mai đi làm, tìm chú lớn Ngô của cô giúp tôi. Nói là tôi có chút chuyện tìm anh ấy. Ờ, được rồi, không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở công ty nha. Tôi Mập nói thêm mấy câu khách sáo rồi cúp máy. Ở đây tất nhiên không có ai muốn bàn tiếp về chủ đề liên quan đến Ngô Nhân Địch và Thiệu Nhất Nhất, nên mỗi người chúng tôi tự về phòng của mình. Trước khi bước vào cửa, tôi loáng thoáng nghe thấy Tôn Mập vừa bước vào phòng lại lấy điện thoại ra nhập một dãy số. Anh Trịnh à, giúp tôi một việc nha. Rạng sáng ngày hôm sau, điện thoại của Tôn Mập đổ chuông liên tục. Người gọi đến là những người không thể trêu chọc. Cuộc gọi đến đầu tiên là Quy Bất Quy. Tôi hôm qua liên lạc cả một đêm cũng không tìm thấy. Không ngờ mới sáng sớm ông cụ đã gọi lại. Càng không thể ngờ Quảng Nhân đã liên lạc với ông già này trước một bước. Quảng Nhân kể lại chuyện Hương Bắc đã làm trong lăng mộ của vị đại phương sư đầu tiên. Hy vọng Quy Bất Quy bỏ qua ân oán trước đây, cùng đối phó với Hương Bắc. Mặc dù Quy Bất Quy và Nhậm Tam sinh sống bên nước ngoài nhiều năm, vừa mới quay về, nhưng sau khi thấy chuyện như vậy, ông ta vẫn theo thói quen coi Ngô Nhân Địch như thiên lôi, sai đâu thì ông ta đánh đó. Có điều lúc liên lạc với cụ Ngô, lại phát hiện không thể tìm thấy tung tích của Ngô Nhân Địch. Không còn cách nào khác, ông ta chỉ có thể gọi Tôn Mập. Nhưng từ thái độ của Tôn Mập, giống như cũng không biết tung tích của Ngô Nhân Địch. Cuối cùng Quy Bất Quy nói ông ta và Nhậm Tam sẽ tới thủ đô này. Có chuyện gì cứ đợi Ngô Nhân Địch đến rồi bàn bạc. Tuy nhiên, muốn biết hành tung của Ngô Nhân Địch, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Sáng sớm chúng tôi tới công ty, cũng không thấy Thiệu Nhất Nhất chưa đến muộn bao giờ đâu. Nghe ngóng từ phía Mông Kỳ Kỳ thì mới biết Thiệu Nhân Nhân không hiểu sao lại biết lời nói trong lúc say rượu của mình tối qua. Vậy là có khuyên thế nào cô nàng cũng không đến làm, còn bảo Mông Kỳ Kỳ xin nghỉ nửa tháng cho cô ta. Cuối cùng đến cả điện thoại của Tôn Mập cô ta cũng không nhận. Ngay lúc Tôn Mập đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để tìm Ngô Nhân Địch, thì có số điện thoại lạ gọi tới điện thoại của cậu ta, là Đồ Ảm. Mới có mấy tiếng mà anh ta đã không tin cậy được rồi. Gọi điện đến hỏi xem chúng tôi đã chuẩn bị như thế nào. Tôn Mập nói chuẩn bị xong rồi, cuối cùng cũng khiến Đồ Ảm buông xuống trái tim đang thấp thỏm lo lắng. Sau khi cúp điện thoại của Đồ Ảm, bên này vẫn chưa liên lạc được với Ngô Nhân Địch. Cậu ta giống như hoàn toàn mất tích vậy. Mặc dù vẫn không tìm được cụ Ngô, nhưng buổi chiều cùng ngày, Quy Bất Quy và Nhậm Tam đưa lực lượng liên minh tám nước của bọn họ đến công ty chúng tôi. Dường như chuyện Quảng Nhân nói rất nghiêm trọng, lúc này trên mặt của Quy Bất Quy không còn nụ cười bất cần đời nữa. Biết tạm thời không liên lạc được với Ngô Nhân Địch, ông ta trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói với Tôn Mập. Chuyện này ầm ĩ quá, cho dù Ngô Miễn không đến thì tôi và Nhậm Tam cũng phải đi một chuyến. Anh và Thẩm Lạt cũng phải chuẩn bị kỹ. Lần này, hai người đi theo chúng tôi, chuyện bên trong có thể vẫn phải cần Thẩm Lạt giúp đỡ đấy. Người tài giỏi như các ông đi, tôi có thể giúp được gì? Tôi khó hiểu nhìn Quy Bất Quy, nói tiếp. Tôi đi cũng chỉ thêm phiền phức cho các ông. Đứng bên ngoài xem các ông thôi, đừng để người nào đó xông vào làm hỏng chuyện. Chuyện này có thể không là anh thì không được. Quy Bất Quy cười nhìn tôi. Hạt giống trong cơ thể anh được kế thừa từ Ngô Miễn, mà hạt giống của Ngô Miễn lại lấy từ Đại Phương Sư tiền nhiệm Từ Phúc, mà hạt giống của Từ Phúc lại được lấy từ Khâu Vũ Chân. Khâu Vũ Chân lại gặp chút trắc trở, không thể trở thành thể chất đầu bạc. Chuyện này cũng hạn chế sự phát triển của hạt giống. Nhưng khó đảm bảo Khâu Vũ Chân thật sự không đặt trận pháp có liên quan đến hạt giống ở trong lăng mộ. Anh đi cũng chỉ thêm một cái bảo hiểm mà thôi. Mặc dù Quy Bất Quy nói rất hời hợt, nhưng vẫn có thể nghe ra cảm giác bất an trong lời ông ta. Những người như bọn họ còn cảm thấy lo lắng, vậy tôi đi càng thêm nguy hiểm. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ xem làm thế nào để thoái thác, thì Tôn Mập đột nhiên cười híp mắt, bảo với Quy Bất Quy: chúng tôi đi, nhất định sẽ đi. Hết chương thứ 100. Vậy là nhóm người của chúng ta cùng tập hợp lại để đi đến mộ của Khâu Vũ Chân, một đại phương sư trước cả thời của Tử Phúc. Vậy chuyện xảy ra trong lăng mộ của Khâu Vũ Chân như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.